Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, đậu hũ ăn thật ngon à. Chiến đấu qua đi ngày thứ hai, Nhị Lang chân quân đến Hoa Quả Sơn xin lỗi. Hắn tìm tới Tôn Ngộ Không, đem một chiếc gương giao cho hắn. Tôn Ngộ Không nhìn tấm gương, đây là cái gì? Chiếu yêu kính, Nhị Lang chân quân nói rằng, ta giao nó cho Hầu Vương, lấy đó áy náy. Tôn Ngộ Không nở nụ cười, quên đi, ta cũng không trách ngươi. Hắn từ chối rồi, chiếu yêu kính là đồ tốt, nhưng hắn có hỏa nhãn kim tinh, thêm vào công đức sau, chưa chắc sẽ bại bởi chiếu yêu kính. Nhị Lang chân quân có chút bất ngờ nhìn Tôn Ngộ Không. Ngươi không trách ta, Tôn Ngộ Không gật đầu. Ngươi ta đều biết bên trong nguyên do, ta trách ngươi làm cái gì? Nhị Lang chân quân rất là cảm động, nói rằng, đã như vậy, Hầu Vương, xin cho phép ta chuyển tới Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không kém chút coi chính mình nghe lầm rồi. Quán Giang Khẩu không thích hợp ở, ta nghĩ chuyển tới Hoa Quả Sơn. Nhị Lang chân quân nói tiếp, ta đem bộ hạ đều mang đến rồi. Tôn Ngộ Không mở to hai mắt, hắn ngẩng đầu hướng về xa xa vừa nhìn, quả nhiên thấy Đông Hải trong đại dương có một mảnh gió đen vờn quanh. Tôn Ngộ Không bay đến gió đen vị trí, bên trong một mảnh đen kịt tất cả đều là thảo đầu thần. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không, những thảo đầu thần này sợ đến là rụt đầu co tai. Lời gì cũng không dám nói, co đầu làm cái gì? Nhị Lang chân quân đứng ở Tôn Ngộ Không bên người, nói rằng, đều dừng lại điểm, Hầu Vương sẽ không xuống tay với các ngươi. Thảo đầu thần nhóm căng thẳng chiến tốt, trong lòng vẫn là sợ sệt. Hết cách rồi, Tôn Ngộ Không ngày hôm qua pháp tướng thiên địa thực sự khủng bố, không thể kìm được bọn họ không sợ. Nhị Lang chân quân gọi ra hắn 6 cái huynh đệ, phân biệt là Khang, Trương, Diêu, Lý 4 cái thái úy, Quách Thân, Trực Kiện 2 cái tướng quân. Một vừa giới thiệu cho Tôn Ngộ Không, Mai Sơn Lục Thánh tuy rằng cũng sợ sệt Tôn Ngộ Không, nhưng biểu hiện tốt hơn thảo đầu thần nhiều. Chỉ ít ở trong lời nói là đối với Tôn Ngộ Không kính phục rất nhiều. Giới thiệu 6 cái huynh đệ, Nhị Lang chân quân nói với Tôn Ngộ Không, ta sẽ ở phụ cận kiến một hòn đảo nhỏ dàn xếp bộ hạ, hy vọng Hầu Vương đồng ý. Tôn Ngộ Không cười nói, người liền người đều mang đến, ta còn có thể không đồng ý sao? Hắn cũng không định đến ở Quán Giang Khẩu dẫm một cước, sẽ chạy đến như thế nhiều thảo đầu thần. Những này không phải là ăn không ngồi rồi ra hòa. Ngao Loan, Tôn Ngộ Không gọi tới Ngao Loan, làm cho nàng trước tiên chiêu đãi một hồi những thảo đầu thần này. Nhị Lang chân quân bàn giao thảo đầu thần nhóm đừng quấy rối, liền mang theo Mai Sơn Lục Thánh cùng Tôn Ngộ Không đồng thời trở về Vân Tiêu Thành. Vân Tiêu Thành bên trong, Tôn Ngộ Không xếp yến khoản đãi Nhị Lang chân quân. Nhị Lang chân quân uống vào mấy ngụm, không nhịn được nâng cốc chén một té. Đại Thiên Tôn hạ chỉ muốn ta thăm dò ngươi, ta không dám không thăm dò. Hắn nói ra, hắn nếu là không dưới thánh chỉ, ta nhất định không đối địch với Hầu Vương. Tôn Ngộ Không gật đầu. Nhị Lang chân quân cùng Ngọc Đế quan hệ cũng không phải rất tốt, nhưng Đại Thiên Tôn uy nghiêm ở nơi đó, không quản như thế nào, Nhị Lang chân quân đều muốn nghe lệnh hành sự, không cần đàm luận chuyện này. Ta đều hiểu. Tôn Ngộ Không gọi người cho Nhị Lang chân quân đổi một chén rượu, nói rằng, chân quân sau đó liền an tâm ở Hoa Quả Sơn ở lại. Nhị Lang chân quân gia nhập, để Hoa Quả Sơn như hổ thêm cánh, mà những kia đến từ Quán Giang Khẩu thảo đầu thần, mãi đến tận Tôn Ngộ Không rời đi hồi lâu sau, mới an tâm cùng Ngao Loan đến rồi Lục Phúc Đảo. Nhiều như vậy thảo đầu thần xuất hiện, ở Lục Phúc Đảo nhấc lên một trận khủng hoảng, đặc biệt là những kia hung thần ác sát quỷ phán, càng là dọa lui vài phê ở Lục Phúc Đảo tiến hành mậu dịch nhân loại thương nhân. Ngao Loan không có cách nào, chỉ có thể trước tiên đem bọn họ sắp xếp đến cạnh biển, để đám yêu quái dùng nồi lớn cho bọn họ mang đi đồ ăn. Thảo đầu thần nhóm không dám rời đi cạnh biển. Lúc ăn cơm, bọn họ cũng đều bé ngoan nghe theo đám yêu quái sai khiến. từng cái xếp hàng lĩnh đồ ăn. Điều này làm cho đánh món ăn Lộc Yêu có chút ngạc nhiên. Các ngươi làm sao như thế sợ sệt? Còn không phải các ngươi đại vương? Thảo đầu thần nhóm trả lời. Hắn biến cái thân so với núi Côn Luân còn lớn hơn. Một cước liền có thể dẫm chết chúng ta. Chúng ta chân quân ra ra cũng đánh không lại hắn. Không sai, không sai. Một ít quỷ phán nói rằng. Ngươi là không nhìn thấy. Hắn một mũi tên bắn ra. Liền Nam Thiên Môn đều bắn thủng rồi. Lộc Yêu không nhịn được nở nụ cười. Chúng ta đại vương nào có như thế lợi hại. Tôn Ngộ Không rất ít ở Hoa Quả Sơn hiển lộ thần thông. Rất nhiều yêu quái cũng không biết hắn lợi hại bao nhiêu. Thảo đầu thần nhóm lắc lắc đầu. Con lộc này yêu là đang ở phúc bên trong không biết phúc. Bọn họ bưng cơm nước ngồi ở cạnh biển. Cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. Ồ, một cái quỷ phán bỗng nhiên sững sờ. Đây là cái gì? Kho đậu hũ. Lộc Yêu cười nói. Các ngươi quá nhiều người. Chỉ có thể sỗ sàng. Nếu là không đủ có thể lại đến thêm. Tiếng nói của nàng vừa ra. Thảo đầu thần nhóm liền tranh nhau chen lấn hướng về nồi lớn chạy đi. Ta muốn thêm món ăn. Ta, đây là ta. Đều đừng đoạt, để ta ăn trước. Thảo đầu thần nhóm tranh đoạt để Lộc Yêu nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Các ngươi chưa từng ăn đậu hũ sao? Lộc Yêu giật mình hỏi. Loại này nhân gian mỹ vị. Nơi nào ăn được đến? Thảo đầu thần nhóm lệ rơi đầy mặt. Bọn họ mặc dù là thần tiên. Nhưng chỉ là hạng bét tiểu tiên. Trừ bỏ tình cờ đi ra ngoài săn thú bên ngoài. Trong ngày thường khắc khổ tu hành. Ăn đều là cơm canh đạm bạc. Nhị lang chân quân không cho bọn họ theo nhân loại đoạt ăn. Bọn họ coi như ăn qua đậu hũ. Lại nơi nào ăn qua dầu sôi xào đi ra đậu hũ. Đến tột cùng có bao nhiêu người loại hiếu mời các ngươi. Thảo đầu thần nhóm vừa ăn như hùm như sói. Vừa nói, các ngươi nơi này mỡ tốt. Hương hỏa có bao nhiêu dồi dào a? Hương hỏa, Lộc Yêu sững sờ. Cái gì hương hỏa? Thảo đầu thần nhóm kinh hãi. Không có hương hỏa, đám yêu quái làm sao sẽ đem ăn ngon như vậy đồ vật cho bọn họ ăn. Những này đậu hũ là tự chúng ta làm được. Lộc Yêu cười khanh khách, nói rằng, các ngươi đều ăn hương hỏa cơm. Chẳng trách như thế đáng thương. Nàng có chút đồng tình những này không từng va chạm xã hội. Nhà quê rồi, thảo đầu thần nhóm vừa mừng vừa sợ. Bọn họ hỏi, sau đó chúng ta còn có thể ăn được ăn ngon như vậy đồ vật. Lộc Yêu gật đầu, các ngươi nếu như ở Hoa Quả Sơn công tác, còn có thể mua được so với đậu hũ ăn ngon gấp 1 vạn lần đồ vật. So với đậu hũ ăn ngon gấp 1 vạn lần, thảo đầu thần nhóm trong lòng chấn động. Chẳng trách chân quân ra ra đánh thua giá. Còn muốn dẫn bọn họ chuyển tới. Này Hoa Quả Sơn quả thực chính là thần tiên chi địa a. Thảo đầu thần nhóm mỗi một người đều cảm thấy dưới chân đâm can. Cũng không tiếp tục muốn đi rồi. Cảm tạ chân quân ra ra. Cảm tạ chân quân ra ra. Ta nhất định phải lưu tại Hoa Quả Sơn. Bọn họ ăn như hùm như sói ăn đậu hũ. Xin thề sau đó muốn trải qua ngày thật tốt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.